Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 316, chương 313, Spiky Pichu. Mt. Coronis là Sinnoh địa khu cao nhất núi. Nó xuyên qua toàn bộ Sinnoh địa khu, đem Sinnoh địa khu chia làm đông tây hai bên. Mà Rasku cùng Lily hai người trải qua mấy tháng tiếp tục lữ hành về sau, cũng là rốt cục đi tới Eterner City. Eterner City khoảng cách Mt. Coronis cũng là tương đối gần thành thị, vừa vặn cũng có thể bái phỏng một chút Gardenia. Về sau Rasku cùng Lily liền muốn leo lên Mt. Coronis, sau đó tiến về đảo ngược thế giới. Đi tới Eterner đạo quán, Rasaku cùng Lily hai người tìm được đang cùng tân thủ huấn luyện ra đối chiến Gardenia. Gardenia cũng là nhìn thấy Rasaku cùng Lily, bất quá ngay tại đối chiến nàng không có thời gian đi chào hỏi. Chỉ huy Mau Rotom tiếp tục sử dụng Leap Storm, cơn lốc lá, công kích đối thủ Lamio. Rasaku cùng Lily hai người tới khán đài ngồi xuống. Bất quá Rasaku ngược lại là nhìn thấy Gardenia bên người có một con Pichu lộ ra cái đầu nhỏ. Không biết tại sao, nhìn thấy con kia Pichu, Rasaku luôn luôn có một loại tim đập nhanh cảm giác, hoặc là nói có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Chỉ bất quá loại cảm giác này để Rasaku có điểm tâm hoảng. Cùng một con Pichu có huyết mạch tương liên cảm giác. Đây là cái quỷ gì? Lily cũng là thấy được con kia Pichu, cười nói, Gardenia lại thu phục một con Pichu rồi. Xem ra nàng bởi vì Rotom nguyên nhân, muốn đi hệ điện phát triển a. Rasaku nhìn một chút con kia Pichu, lắc đầu nói ra, không phải, con kia Pichu hẳn là còn không có bị thu phục, là một con hoang dại Pokemon. Bất quá ta luôn cảm thấy con kia Pichu cùng ta có liên hệ. Không biết vì cái gì, đợi chút nữa đạo quán thi đấu kết thúc, ta tới lui hỏi một chút Gardenia con kia Pichu ở đâu tới. Ngay tại Rasaku cùng Lily hai người thảo luận con kia Pichu thời điểm, Gardenia bên người con kia Pichu cũng là có cảm ứng, hướng phía Rasaku cùng Lily nhìn bên này tới. Trông thấy Rasaku về sau, Pichu sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ đến cười lên, sau đó cũng mặc kệ Gardenia, tứ chi chạm đất, hướng phía Rasaku cùng Lily chạy tới. Rasaku cũng là phát hiện điểm này, nhìn xem chạy hướng bọn hắn Pichu. Rasaku phát hiện cái này Pichu tay trái lông tóc hơi dài, từ đó phân nhánh thành ba bó. Rasaku cũng là trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đây không phải con kia Spiky Pichu sao? Nếu như Rasaku không có nhớ lầm, cái này Spiky Pichu hẳn là nhận chẳng qua thời gian loạn lưu cọ rửa, từ đó làm cho tự thân không cách nào tiến hóa. Spiky Pichu thuận bậc thang bò lên, nhảy đến Rasaku trước mặt, vui vẻ đến kêu lên, ý là, rốt cuộc tìm được ngươi. Rasaku ôm lấy con kia Pichu, nói ra, ngươi biết ta sao? Tại sao muốn tìm ta? Ở bên cạnh Lily nghe được không hiểu thấu, dứt khoát đem Manaphy phóng xuất làm phiên dịch. Đây cũng là Lily vì cái gì ngay từ đầu muốn học tập Aura chi lực nguyên nhân. Có đôi khi Rasaku cùng Pokemon giao lưu thời điểm, chính mình như là nghe thiên thư. Nếu như mình có thể nghe hiểu, cũng là có thể trao đổi. Pichu. Khả năng ngươi còn không biết ta đi. Ta trước đó là trong Elex Forest sinh hoạt, về sau bị không cẩn thận đưa vào thời gian loạn lưu bên trong. Sau đó đi ra có bộ dáng như vậy, mà lại tại thời gian loạn lưu bên trong cũng là tại từng cái thời gian điểm chúng sinh hoạt thật lâu. Gần nhất bị Celebi mang ra, như thế để Rasa Hương có chút hiếu kỳ. Lúc trước vì đem Prise mang ra, cho nên cũng là xông vào thời gian trong thông đạo, sau đó cũng là sửa Prise lịch sử. Bất quá tương ứng cũng là ảnh hưởng tới hiện nay hiện thực phát triển, lúc này đã kết thúc đạo quán thi đấu, Gardenia cũng đi tới nói ra. Rasaku, Lily, đã lâu không gặp, tiểu gia hỏa này một mực tại ta chỗ này, nói là muốn tìm ngươi, cho nên ta liền đem nó lưu tại nơi này, mặc dù nghĩ trực tiếp đem nó dùng Pokebo truyền tống cho ngươi. Nhưng là tiểu gia hỏa này có chút đặc biệt, thế mà không cách nào dùng truyền tống trang bị truyền tống. Đành phải một mực lưu tại nơi này chờ các ngươi đến đây. Rasaku gật gật đầu, sau đó hướng phía Pichu nói ra. Vậy ngươi tìm ta là muốn làm gì? Pichu, kỳ thật ta là muốn cùng ngươi. Bởi vì thời gian này loạn lưu là bởi vì ngươi mà lên. Cho nên hết thảy đầu nguồn đều là ở trên thân thể ngươi. Ta muốn cùng ngươi, nhìn xem có thể hay không giải trừ dạng này trạng thái đi. Pichu hai cái tay nhỏ đâm, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Lily nghe xong Manaphy phiên dịch, nói ra, Johto địa khu đuổi tới Sinnoh địa khu. Chính ngươi lữ hành bao lâu à? Pichu, không đến bao lâu, ta cũng là gần nhất mới ra ngoài. Celebi đem ta dẫn tới Sinnoh phụ cận, về sau ta thuận cảm ứng đến nơi này, chỉ là không có tìm tới người. Sau đó tại người hảo tâm này trợ giúp dưới trước ở chỗ này. Nàng nói sẽ giúp ta liên hệ ngươi. Thì ra là thế. Cái kia quái trước đó đến Sinnoh thời điểm Gardenia cố ý để chúng ta đến một chuyến Eternal đạo quán. Bất quá Pichu, ngươi nhất định phải đi theo chúng ta sao? Sẽ rất vất vả. Dù sao nếu như ngươi lựa chọn đi theo ta lời nói, ta liền sẽ đảm đương lên một cái huấn luyện ra chức trách. Hoặc là chỉ là đơn thuần đi theo chúng ta. Đến thời gian nhất định liền rời đi. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng. Điều này rất trọng yếu. Rasaku nhìn xem Pichu, ánh mắt bên trong tràn đầy chăm chú. Pichu suy nghĩ một chút, sau đó nhảy hướng chiến đấu sân bãi. Ở đây trong đất triển khai tư thế. Hướng Rasaku ngoắc ngoắc tay nhỏ. Tưởng thu phục ta, trước hết đánh bại ta đi. Đừng nhìn ta dạng này. Ta thế nhưng là rất mạnh. Rasaku cười cười, siêu năng lực phun trào ở giữa, nổi lơ lửng rơi xuống sân thi đấu bên trên. Sau đó nói ra, Gardenia, mượn dùng một chút ngươi sân bãi. Như vậy Pichu, muốn đánh, liền giao cho ngươi. Manaphy, bạch quang lóe lên tầm đó. Manaphy xuất hiện ở trong sân, mà Pichu căn bản không có cho Manaphy cơ hội thở dốc. Nắm tay nhỏ bộc phát ra tới hình thể căn bản không tương xứng cường lực dòng điện. Một quyền đánh về phía dòng điện, đánh về phía Manaphy. Manaphy vừa xuống đất, còn không có kịp phản ứng. Dòng điện liền đã đánh trúng thân thể của nó, cho Manaphy mang đến tổn thương. Manaphy cảm thụ được trong cơ thể mình dòng điện, hơi có chút chấn kinh. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Pichu thế mà có thể bộc phát ra cường lực như vậy dòng điện. Cái này đã tính được là rất đáng gờm công kích. Nếu như mình không có lĩnh ngộ bản nguyên, hẳn là 2-3 cái liền có thể bị đánh bại đi. Nhưng là lĩnh ngộ bao dung bản nguyên Manaphy, thế nhưng là sẽ không dễ dàng bị công kích như vậy cho đánh bại a. Trên thân thể dòng điện dần dần hòa vào Manaphy thân thể. Tùy theo mà đến, chính là Manaphy đem trong cơ thể dòng điện đổ vào chính mình hai tay ở giữa Water Power. Thủy chi ba động, bên trong, Water Power, thủy chi ba động, cứ như vậy thành công trúng đích còn tại bị Manaphy hấp thu chính mình điện lực Pichu. Một phát Water Power, thủy chi ba động, đưa Pichu thượng thiên, đem nó đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Lily thấy cảnh này, bất đắc dĩ nói ra, ngươi liền không thể để Manaphy hơi nhẹ nhàng một chút sao? Con kia Pichu dù sao cũng là một cái nữ hài tử a. Rasaku xuất ra một cái Outrabo đem Pichu thu phục, cười nói, nên đánh ép vẫn là phải chèn ép, để nó nhận rõ tự thân không đủ, dạng này về sau huấn luyện mới có thể tốt khai triển a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.